Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chán ghét. Kuma bước ra sơn động, mê sương mù như cũ, đen nhánh bao phủ, ánh mặt trời rơi vãi không tiến vào, một tầng thật dày mờ mịt, giống như vực sâu đen nhánh, tuyệt vọng, dùng người không thể thở nổi, lá cây lâng lâng. Lá cây màu vàng không chịu nổi cuồng phong hiu hiu, phiêu động qua Kuma trước mắt, trở về mặt đất, dễ chịu năm sau cây cối. Kuma đưa tay nhận lấy một mảnh lá cây, hoàng sắc mà hình elip lá cây, trên đó hoa văn kỳ quái, độc hoàn toàn không có hai. Lá cây, cùng người một dạng, trên thế giới không có cái thứ hai giống nhau như đúc. Độc đặc như thế, gió thổi qua lá rụng. Mang đi là mùa thu vẫn là bi thương. Không người nào biết, hùng tâm điền dâng lên một vệt sóng gợn. Bập bềnh trôi tới phương xa. Khoan thai tiêu tán thiên vừa. Tiện tay ném một cái. Lá cây tung bay theo gió. Rơi xuống đất trong nháy mắt. Kuma đã biến mất không thấy gì nữa. Bạch sắc không khí. Phần phật một tiếng. Yên tĩnh rừng rậm. Vạn vật bắt đầu hô hấp. Kêu to. Trong trấn nhỏ. Kuma đi vào, ôm tay, bình yên nhìn chung quanh, mê sương mù ngăn trở ánh mắt, không cách nào tiến một bước rình coi. Haki quan sát một mực tán thả ở bên ngoài, phòng ngừa nguy hiểm, Kuma không thể khinh thường. Trấn nhỏ, nhưng là một cái nguy hiểm địa phương, dã thú, vẫn là hải quân, hoặc là hải tặc, tùy tiện xuất hiện một cái hai cái, đều có thể để cho hắn bỏ mạng. Hắn không phải vô địch thiên hạ, cũng không phải tiện tay hủy diệt sở hữu. Thế giới lớn, so với hắn lợi hại nhiều người là, sau này tứ hoàng, hải tặc vương Gold de Roger, còn có hải quân chính phủ vân vân. Tùy tiện ra tới một, giết chết hắn, đơn giản nhất bất quá. Hả, thân thể di động, hai tròng mắt nhìn chằm chằm một cái hướng khác, tiếng rít phá vỡ không khí, khó nghe lại kinh sợ. Trong phút chốc, Kuma cả người mau dơ lên, nguy hiểm tùy thời hạ xuống. Phanh, thuấn di động, người biến mất, mặt đất nát bấy, tiếng nổ vang vọng Kuma bên tai. 3 mét ra ngoài, hùng thủ để xuống, ánh mắt động một cái bất động nhìn cái hướng kia. Zephyr đại tướng chậm rãi từ mặt đất đứng thẳng thân hình. Cao lớn mà uy mãnh, hắn nhìn chăm chú, khí chàng thoáng cái nghiền ép tới. Thuộc về đại tướng khí thế, kinh người, dọa người, không khí yên tĩnh, mê sương mù bất động, hết thảy lâm vào ngừng. Kuma cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi nước, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, trước mắt nam nhân phảng phất đói 3 ngày 3 đêm mãnh thú. Thấy là thịt, đều sẽ xông lên, liều mạng chém giết. Zephyr đại tướng chung quanh, xuất hiện một đám hải quân binh lính, giơ khẩu súng. Nhắm ngay Kuma, trên mặt bọn họ nghiêm túc biểu tình, còn có kia chính quy tư thế, đoàn đoàn triển khai, bao vây Kuma. Kuma buồn cười xem của bọn hắn, chính mình một cái tiểu tiểu hải tặc, có cần phải nhiều người như vậy vừa động thủ một cái sao? Tiểu quỷ, bỏ ra được, lão phu ước chừng ở chỗ này ngồi xổm ngươi nửa tháng. Nghiến răng, bên trong tâm nộ hỏa ba trượng Zephyr đại tướng. Bị Kuma cho hành hạ đến không có tính khí. Nửa tháng, ước chừng các loại, chờ, nửa tháng, hắn đều muốn buông tha. Cuối cùng chờ đến hắn đi ra. Giờ khắc này, hắn rất hưng phấn, trong lòng cái kế tiếp quyết định, nhất định khiến tên tiểu quỷ này chết không có chỗ chôn. Bước chân bước ra, Zephyr đại tướng chậm rãi nói, vốn tưởng rằng tiểu tử ngươi sẽ không trở về. Lão phu hôm nay chuẩn bị rời đi, nghĩ không ra tiểu tử ngươi vẫn là đến. Lão phu cái này thời gian nửa tháng không có uổng phí các loại. Nói đi, tiểu quỷ, người muốn chết như thế nào? Chữ chết cắn đến rất nặng, có thể tưởng tượng được hắn oán khí có nhiều nồng. Nhưng những này, cùng Kuma không liên quan. Kuma quét nhìn một vòng, hải quân binh lính không đáng để lo. Hắn lo lắng là trước mắt Zephyr đại tướng, vẻn vẹn là khí thế, đủ để cho hắn cảm thấy uy hiếp, lại gặp mặt, mỉm cười, đạm nhiên, không chút nào dưới mắt lo lắng. Zephyr đồng tử co rụt lại, nhìn chằm chằm Kuma đã lâu, lên tiếng, nhe răng mỉm cười, tiểu quỷ, người rất tự tin, ở trước mặt mình tự tin người. Zephyr không phải là không có từng thấy, chẳng qua là, bọn họ đều chết, tiểu quỷ, thật là can đảm, ở trước mặt lão phu, còn có thể bình tĩnh như vậy, xem ra trên một lần lão phu cho giáo huấn còn chưa đủ. Hôm nay, người cũng không có may mắn như vậy. Dậm chân, khai chiến, mặt đất nát bấy, quả đấm, hung mãnh có lực, hắn độ rất nhanh, nhìn không có sử dụng Soru, cũng không có sử dụng ác ma quả thực, chỉ một y theo dựa vào chính mình độ, đi tới Kuma trước mặt, đối diện chính là một quyền, Kuma không dám bất cẩn, một kích toàn lực, chính diện cứng đối cứng, phanh, một quyền, mặt đất nát bấy, sụp đổ cánh đồng lại lần sập xuống. Kuma đầu gối cong, sắc mặt đỏ bừng, quả đấm bắt đầu lui về phía sau. Một cổ lực lượng khổng lồ từ quả đấm lan tràn tới tay tâm. Hắn phảng phất có thể nghe được xương cốt tiếng vỡ vụn thanh âm. Ầm ầm, Hùng Phi đi ra ngoài. Zephyr không có lúc đó bỏ qua, đi tới Kuma trên không. Một cước, thân thể rơi xuống mặt. Mặt đất đung đưa một cổ khói dày đặc. Zephyr rơi xuống đất. Lau chùi bàn tay, một quyền, một cước, lực lượng chỉ dùng một nửa. Đối với, đúng, một cái tiểu hải tặc, không cần hắn thi triển ra toàn bộ lực lượng. Khục khục, ăn một miếng cho bụi. Kuma cái trán chảy máu, môi càng là nặn ra một đạo chất lỏng màu đỏ, tích rơi xuống mặt đất. Đất vàng đất phối hợp huyết dịch, mùi máu tanh tràn ngập chung quanh. Hai người ánh mắt tinh quang lóe lên. Kuma nâng hai tay lên, áp lực pháo phách động, hai khỏa hùng trưởng vô thanh vô tức xuất hiện nửa không, đều bị Zephyr tránh thoát. Phụ cận, Kuma hai tay khoanh, ngăn ở ngực trước mặt, Zephyr quả đấm bất ngờ tới. Cái này một lần, bay ra ngoài là Zephyr, Kuma cũng không chịu nổi, lui về phía sau hai bước, uy vũ thân hình. Cái này một lần, cũng không đính dụng, thật là mạnh. Khí lực khác với người thường, không hổ là hải quân đại tướng, thực lực so với Kizaru mạnh hơn, đây là thuần túy thể thuật, không có bất kỳ ác ma quả thực. Zephyr đại tướng không có ăn ác ma quả thực, một cái tu luyện thể thuật đến đại tướng nam nhân, mới là kinh khủng nhất, tỉ như gáp, một đôi thiết quyền, người nào dám không phục. Ác ma quả thực cố nhiên lợi hại, có thể có nhược điểm, đủ để nhược điểm chí mạng. Tượng cái này loại thuần thể thuật người, nhược điểm cơ hồ trên không có, trừ 5 tháng ăn mòn. Tiểu quỷ, không nên đắc ý, một quyền, không biết lúc nào, hắn xuất hiện Kuma phía sau. Một quyền đập xuống, mang theo căm phẫn quả đấm. Kuma miễn cưỡng ăn dưới một quyền này, ngực chấn động, thuấn di rời đi, không thể ăn quyền thứ hai. Phốc, đầu gối rơi xuống đất, đau đớn mãnh liệt tới. Kuma ngay cả phun ra hai búng máu tươi, mới chậm rãi thở dốc tới, nhìn trước mắt mang theo nụ cười Zephyr. Hắn, phần thắng nắm, hắn, tại treo thắng lợi mỉm cười. Một cái tiểu hải tặc, cũng dám ở trước mặt lão phu đắc ý. Ta nói ngươi là con nghé mới sinh không sợ cọp, vẫn là lá gan mập. Lão phu chính là hải quân đại tướng, hải quân tối cao chiến lực, đây là hắn sức lực. Cùng huy hoàng, Kuma cúi đầu ngầm thừa nhận, hải quân tối cao chiến lực, tặc cường, hai quyền, thân thể ăn hai quyền, đã có điểm không chịu nổi, so với Kizaru, kinh khủng hơn, khục khục, chiến đấu khí tức, bao phủ hai người, lúc này, một giọng nói vang lên, đùng đùng, đùng đùng, tiếng vỗ tay thanh âm có tiết tấu vang lên, một lần hai lần, trong sương mù đi ra tới một người. Người mặc quần áo màu vàng, trên vai khoác hải quân chính nghĩa áo khoác ngoài, mang trên mặt tựa như cười mà không phải cười tươi cười. Hồ cha treo ở dưới cằm, bao lâu không có dọn dẹp qua, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.